Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 141, trở lại trong hiện thực. Trong hiện thực thời gian ở vào rạng sáng, bên ngoài một mảnh đen nhánh, nhưng Bạch Ngôn một chút buồn ngủ cũng không có. Ở trên giường nằm đại khái nửa giờ, hắn di động truyền đến một tiếng chấn động, Bạch Ngôn mở ra di động nhìn hạ. Trên màn hình bắn ra một cái tin nhắn, là Diệp Thương Vũ phát tới. Tin nhắn thượng viết thời gian, cùng với đến lúc đó yêu cầu hắn làm một sự kiện. Ở thứ hai giữa trưa 12 giờ mở ra trò chơi. Hiện giờ, đệ thập nhất quan người chơi chỉ còn lại có hắn cùng Diệp Thương Vũ hai người. Nếu điểm đánh xứng đôi, không phải đơn người hình thức nói, hai người tất nhiên sẽ xứng đôi đến cùng nhau. Bạch Ngôn có thể nhìn ra tới, Diệp Thương Vũ đối giết chết hắn chuyện này còn chưa từ bỏ ý định. Phòng trường chờ đến hạ cục, nàng khẳng định sẽ đối hắn động thủ, bất quá này chính hợp hắn ý, bởi vì hắn cũng là như thế này tưởng. Thời gian giây lát đi qua một vòng, Diệp Thương Vũ uống cái ly cà phê, thỉnh thoảng nhìn về phía màn hình di động, lúc này, thời gian đã tới gần giữa trưa 12 giờ. Khoảng cách giữa trưa nghỉ chưa còn có nửa giờ, bộ truyền đến đùng bàn phím thanh, các đồng sự còn đang chuyên tâm chí chí công tác, xuất phát từ đối Internet an toàn sự nghiệp nhiệt tình yêu thương. Không có người sờ cá làm việc riêng, thậm chí tự nguyện tăng ca cũng là thường có sự, thông qua ở Bạch Ngôn di động xếp vào virus, nhìn đến 12 giờ, Bạch Ngôn điểm xứng đôi, Diệp Thương Vũ gõ khai bộ trưởng cửa văn phòng. Đứng ở cửa dùng rõ ràng tiếng nói nói, bộ trưởng, ta muốn tự thú, trên mạng truyền lưu hai khoản app virus, là ta chế tác, hôm nay không phải ngày cá tháng tư. Ta không có ở nói giỡn, chứng cứ ở nhà ta liền có thể tìm được, ta là thiệt tình tưởng tự thú, ở Diệp Thương Vũ cố ý vì này hạ. Nửa cái bộ môn người đều nghe được rành mạch, tất cả mọi người đều bị tin tức này khiếp sợ, không nghe rõ. Cũng thực mau từ người bên cạnh nơi đó biết được tin tức. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bộ môn người đều bị tin tức này kinh sợ. Trừ bỏ vội thật sự giải không khai tay, những người khác sôi nổi từ bỏ trong tay số hiệu. Bộ tràn ngập khe khẽ nói nhỏ thanh âm ân đi, Diệp tổ trưởng sẽ không tới thật sự đi. Nếu là thật sự vậy xong đời, làm Internet an toàn, thế nhưng là xú danh rõ ràng hacker. Thanh danh còn truyền tới nước ngoài đi, này so trông coi tự trộm còn quá phận, này nếu là truyền ra đi, người khác sẽ thấy thế nào chúng ta bộ môn, Diệp tổ trưởng nhất định là ở nói giỡn đi, nàng không phải luôn luôn ghét cái ác như kẻ thù sao? Sao có thể, Diệp Thương Vũ thủ hạ một người tổ viên không dám tin tưởng. Ngoặc kép, ai, nàng nói tự thú, kia khẳng định là sự thật. Ta nhớ rõ nàng sơ chung thời điểm liền xâm lấn qua quốc an hệ thống. Có hacker tiền khoa, bởi vì việc này thiếu chút nữa bị quan tiến thiếu quản sở. Xem ở nàng là trẻ vị thành niên phân thượng, vẫn là vi phạm lần đầu, mới miễn với khởi tố. Nàng lúc trước muốn tới bộ công tác, lấy nàng hồ sơ hẳn là không tư cách, là bộ trưởng nổi lên ái tài chi tâm, mới cho nàng cơ hội này. Không nghĩ tới nàng thế nhưng có thể làm ra loại sự tình này, một người dùng não quá độ. Người đến trung niên liền đầu chọc nam tử lắc đầu nói. Quả thật là cậu không đổi được ăn phân, bộ trưởng lúc trước liền không nên lưu lại nàng. Ra việc này, bộ trưởng cũng muốn bị liên lụy, như hắn theo như lời. Bộ trưởng sắc mặt quả nhiên thực hắc, hắn thực hiểu biết Diệp Thương Vũ, bởi vậy thập phần xác định. Diệp Thương Vũ không phải ở nói giỡn, hắn thật sâu mà nhìn Diệp Thương Vũ liếc mắt một cái. Trầm giọng nói, Diệp Thương Vũ, ta đối với ngươi thực thất vọng, ngươi còn nhớ rõ ngươi lúc trước tiến bộ công tác trước. Hướng ta bảo đảm qua cái gì sao? Lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó lọt, ta bảo đảm sẽ không có mang may mắn tâm lý, làm bất luận cái gì trái với quốc gia pháp luật sự. Còn có chân chính lợi hại người, không phải tùy ý làm bậy, càng không phải thông qua tổn hại quốc gia ích lợi trương hiển chính mình lực lượng tội phạm money. Những cái đó vì nước vì dân, không không tiếng động phụng hiến công tác giả, mới là nhân dân anh hùng, mới có thể chân chính làm người kính nể. Diệp Thương Vũ đạm đạm cười. Bộ trưởng, ta ngày đó lời nói, ta đến bây giờ còn nhớ rõ, lúc trước sự việc đã bại lộ. Đã chịu cảnh sát đồng chí phê bình giáo dục, nàng liền khắc sâu nhận thức đến chính mình sai lầm ni nàng thực cảm kích xã hội cho nàng một lần nữa làm người cơ hội, vì đền bù chính mình trung nhị thời kỳ sai lầm, cũng muốn vì quốc gia làm điểm cái gì, làm một cái chân chính đối xã hội có cống hiến người. Nàng tốt nghiệp sau lưu tại Internet an toàn bộ công tác. Cũng thực cảm kích bộ trưởng có thể chịu đựng nàng hắc lịch sử. Cho nàng hồi báo xã hội cơ hội. Diệp Thương Vũ biết, nàng hành động thực làm bộ trưởng thất vọng. Nhưng nàng chỉ có thể nghĩ đến này biện pháp. Cũng chỉ có thể làm như vậy. Nàng nghĩ tới thông qua hứa nguyện làm áp biến mất. Nhưng là áp tồn tại bản thân liền đối nhân loại tràn ngập ác ý. Hứa một cái làm này bản thân biến mất nguyện vọng, lại như thế nào sẽ thực hiện đâu. Cho nên, nàng có thể làm được chỉ có ở trong hiện thực tản Internet virus. Kỳ thật, nàng cũng minh bạch, mặc dù đem virus áp lây bệnh đến toàn thế giới, cũng ngăn cản không được áp khuếch trương bước chân. Huống chi, bệnh của nàng độc áp duy trì không được nhiều thời gian dài. Sớm muộn gì có một ngày sẽ bị đồng hành phá giải. Nàng không hiểu được áp nơi phát ra, nhưng nàng vô cùng rõ ràng áp khủng bố chỗ. Nó là đáng sợ nhất virus, đã hủy diệt vô số thế giới, đem chúng nó biến thành nhân loại tử tuyệt quỷ vực. Một người lực lượng là nhỏ yếu. Đối kháng loại này khủng bố lực lượng, không phải một người hai người là có thể làm được. Chỉ có cử quốc chi lực, thậm chí toàn bộ văn minh cùng nhau đem hết toàn lực. Mới có khả năng ngăn cản nó ăn mòn. Đại nạn phía trước, nhân loại tựa như rơi xuống nước con kiến. Chỉ có ôm thành đoàn, chết đuối nhất bên ngoài một tầng, chủng tộc mới có thể kéo dài đi xuống. Chính là, nàng vô pháp dùng bất luận cái gì phương thức nói ra có quan hệ áp tin tức. Hơn nữa không có sung túc chứng cứ, liền tính nàng nói, cũng sẽ bị coi như vọng tưởng chứng, sẽ không khiến cho cũng đủ coi trọng. Nàng duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp, chính là khiến cho oanh động, chỉ có tạo thành tổn thất cũng đủ đại. Nàng cách chết cũng đủ quỷ dị, mới có thể được đến quốc gia coi trọng. Cuối cùng, Diệp Thương Vũ mở miệng nói. Bộ trưởng, có thể chờ ta một phút đồng hồ sao? Bộ trưởng làm lơ Diệp Thương Vũ nói. Hắn đã đối Diệp Thương Vũ hoàn toàn thất vọng. Hắn trực tiếp kêu cảnh vệ, làm ra loại này phát dồ. Cấp quốc gia cùng nhân dân mang đến thật lớn tổn thất phạm tội hành vi. Cái gì giải thích đều là tái nhợt vô lực. Hắn đã không muốn nghe Diệp Thương Vũ bất luận cái gì biện giải. Đem trên người nàng sở hữu điện tử thiết bị đều đoạt lại. Đừng làm cho nàng chạm vào máy tính, di động cũng không được. Diệp Thương Vũ lẳng lặng mà đứng bất động, thoạt nhìn thập phần phối hợp. Bất quá, nàng đầu ngón tay đụng phải dấu ở trong túi di động. Ở đầu ngón tay chạm đến màn hình trong nháy mắt, nàng thành công xứng đôi tiến vào trò chơi. Lúc này, cảnh vệ nhóm đã chế phục Diệp Thương Vũ, đoạt lại nàng lấy ở trên tay, còn có dấu ở trong túi hai bộ di động. Diệp Thương Vũ nắm ở trong tay di động, mặt trên đang ở giám thị một cái cầm di động thanh niên. Thanh niên cúi đầu, tựa hồ ở chơi di động, làm cho bọn họ nghi hoặc khó hiểu chính là, dấu ở Diệp Thương Vũ trong túi di động, là một cái mở ra trò chơi giao diện. Bọn họ rời khỏi di động, phát hiện trên màn hình trống không, trừ bỏ hệ thống tự mang áp, chỉ có một khoản sản phẩm trong nước tiểu chúng khủng bố chạy trốn trò chơi. Kêu 12 đạo môn, đúng là vừa rồi trên màn hình biểu hiện kia khoản. Hơn nữa, Diệp Thương Vũ trong túi có rất nhiều linh tinh vụn vặt cắt từ báo. Đều là về chơi di động chết đột ngột tin tức, cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào. Xứng đôi thành công người chơi nhân số, hai người trò chơi khó khăn, địa ngục trạm kiểm soát miêu tả, bổn luân trò chơi vì tơ hồng, người chơi trong tay có một chi màu đỏ phấn viết, sử dụng màu đỏ phấn viết ở chế định khu vực họa một cánh cửa. Coi là trò chơi thắng lợi, bối cảnh đạo nhập, quy tắc trò chơi, cùng dĩ vãng nghiêm túc bất đồng. Bạch Ngôn tùy ý nhìn lướt qua màn hình, liền tắt đi di động, lười đến biết mặt sau viết cái gì nội dung. Bất quá, hắn chỉ nhìn lướt qua, cũng đại khái biết app muốn cho người chơi làm cái gì. App muốn cho người chơi ở một cái phong bế chỗ tránh nạn mặt trên họa một cánh cửa. Bạch Ngôn liếc mắt chung quanh hoàn cảnh, xa lạ trên đường phố xử quá một chiếc giao thông công cộng. Một cái nữ hài khóc lóc chụp đánh pha lê, nàng bị nhốt ở chạy băng băng xe buýt, bên người vây đầy lệ quỷ. Bất quá Bạch Ngôn đồng tử đỏ một cái chớp mắt, liền không khỏi trong lòng ha hả, bởi vì khóc thút thít nữ hài cũng là quỷ. Chỉnh chiếc xe liền không có một cái người sống, tái đầy lệ quỷ xe buýt gào thét mà qua, hai bên cửa hàng treo đầy thổ hoàng sắc da người áo khoác. Trong tiệm thập phần thanh lãnh, ngẫu nhiên có động tĩnh mấy nhà trong tiệm tràn ngập quỷ khí. Hiển nhiên người sống vừa bước vào đi, không bị bái tầng ra cũng đừng tưởng từ trong tiệm ra tới. Thế giới này đều biến thành này phúc tính tình. Áp còn không buông tha dư lại người sống sót, thật sự là không làm chết sở hữu nhân loại không bỏ qua. Bạch Ngôn trong lòng hiện lên cái này ý niệm, đôi mắt đột nhiên chảy ra huyết lệ. Hắn nhanh nhẹn mà lui về phía sau một bước, tránh đi Diệp Thương Vũ công kích, nghỉ ngơi một tuần, khôi phục quỷ năng lực Diệp Thương Vũ đi lên liền làm. Tiến trò chơi liền tính toán cùng hắn đồng quy vu tận. Bạch Ngôn mở ra năng lực chống đỡ một cái chớp mắt. Không nói hai lời quay đầu liền chạy. Hắn ở áp chính là cái lương dân. So với thượng áp sổ đen Diệp Thương Vũ, hắn hưởng thụ chính là bình thường trò chơi đãi ngộ. Chỉ cần kéo đi xuống, không cần hắn động thủ, áp liền sẽ chế tạo cơ hội giết chết Diệp Thương Vũ. Bởi vậy, hắn chiều một đống đại lâu chạy tới, thực chạy mau vào đại lâu. Thông qua thang lầu bò tới rồi đại lâu đỉnh tầng, đại khái là cùng Diệp Thương Vũ cùng chàng trò chơi duyên cớ. Bạch Ngôn bò lâu bò tương đương thuận lợi, dọc theo đường đi cũng chưa gặp được quỷ, nhẹ nhàng chạy tới đỉnh tầng. Bạch Ngôn đứng ở đại lâu bên cạnh, cảm thụ hạ đỉnh tầng phong, bò đến 23 tầng hắn ra một thân mồ hôi mỏng. Bị gió thổi qua cảm giác thập phần thoải mái thanh tân. Hắn đợi đại khái một giờ tả hữu, Diệp Thương Vũ mới khoan thai tới muộn, cùng hắn nhẹ nhàng tiêu sái bộ dáng bất đồng. Diệp Thương Vũ lòng bàn tay mơ u bàn tay dính không ít huyết. Áo sơ mi tảng lớn bị máu ướt nhẹp, nhuộm thành chói mắt màu đỏ. Xem ra là trải qua một hồi ác chiến, nhìn đến Bạch Ngôn lông tóc không tổn hao gì. Diệp Thương Vũ đứng ở cạnh cửa, không có dễ dàng qua đi. Tựa hồ là ở đối lập hai người thực lực, thấy Diệp Thương Vũ đầy mặt cảnh giác, vận sức chờ phát động bộ dáng. Bạch Ngôn hướng phía trước đi rồi hai bước, giơ lên đôi tay lấy kỳ thân thiện, phi thường thành khẩn nói. Diệp Thương Vũ, ngươi đừng như vậy xem ta. Ta biết ta trước kia tác phong không tốt lắm, làm ngươi đối ta có thành kiến, nhưng ta cũng có lương tâm, ta cũng là cá nhân. Ta biết thông quan trò chơi sẽ có cái gì hậu quả. Đã quyết định cùng ngươi giống nhau. Tại đây quan lưu tại trong trò chơi. Tới rồi nhân sinh cuối cùng. Chúng ta cũng đừng cho nhau tàn sát đi. Hảo, ta không giết ngươi. Vậy ngươi trở lại vừa rồi vị trí. Diệp Thương Vũ không ăn hắn này bộ. Nàng dựa môn lãnh đạm nói. Một hồi ta cũng qua đi. Ta đếm 3 tiếng. Chúng ta cùng nhau từ trên lầu nhảy xuống đi, ai cũng đừng đổi ý, hành, liền ấn ngươi nói là money, Bạch Ngôn đáp ứng ngoài ý muốn sảng khoái. Diệp Thương Vũ dựa cửa nghỉ ngơi một chút, chậm rãi chiều đại lâu bên cạnh đi đến, ở cự Bạch Ngôn chỉ có vài bước xa vị trí khi. Diệp Thương Vũ đột nhiên lao xuống lại đây, đầu ngón tay chảy ra màu đen huyết, muốn đem Bạch Ngôn đẩy hạ cao lầu. Bạch Ngôn sớm có phòng bị, hơn nữa hắn trong lòng cùng Diệp Thương Vũ tưởng giống nhau. Căn bản liền không tính toán thực hiện lời hứa, cho nên, hắn cũng trước thời gian mở ra năng lực, cùng Diệp Thương Vũ chiến đấu lên, xuống tay cùng nàng giống nhau ngoan độc, hơn nữa chuyên môn thích hướng trên mặt nàng tiếp đón. Thực mau, hai người trên người đều tẩm đầy huyết, chật vật không thành bộ dáng. Diệp Thương Vũ nắm giữ năng lực thời gian so Bạch Môn sớm. Tuy rằng ở lên lầu thời điểm tiêu hao rất nhiều, nhưng cũng cùng hắn thế lực ngang nhau, làm Bạch Môn không dám thả lỏng đại ý. Cuối cùng, vẫn là áp giúp Bạch Môn một phen. Ở Diệp Thương Vũ bối chiều cao lầu thời điểm, nàng phía sau thổi qua một con dữ tợn khí cầu. Người mặt khí cầu câu lấy nàng yết hầu, đem nàng một phen kéo xuống lâu. Diệp Thương Vũ chỉ tới kịp dùng tay bái trụ cao lầu bên cạnh. Cả người mệnh huyền một đường, Diệp Thương Vũ gắt gao bái tường mái. Nàng đốt ngón tay xanh tím, thân thể dán lâu vách tường run rẩy, bị gió thổi qua, càng thêm lung lay sắp đổ. Diệp Thương Vũ tùy thời có khả năng rơi xuống trên mặt đất. Nhưng nàng vẫn cứ thực không an phận. Nàng tay trái run nhẹ nhẹ, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Bạch Ngôn, tựa hồ tưởng ra sức một bác, trước khi chết đem hắn cùng nhau kéo xuống đi. Bạch Ngôn vẫn luôn đề phòng chiêu này, tự nhiên sẽ không làm nàng thực hiện được. Bạch Ngôn kiên nhẫn mà đợi trong chốc lát, chờ Diệp Thương Vũ dần dần kiệt lực, có kiên trì không được tư thế, hắn mới cười ngâm ngâm mà móc ra tiểu đao, đi đến đại lâu bên cạnh. Dùng lưỡi dao chậm rãi ở Diệp Thương Vũ trên tay cắt. Xích, lưỡi dao ở da thịt thượng phát ra, xích lạp cắt thanh. Diệp Thương Vũ đồng tử mở thật to, nàng yết hầu bị khí cầu cuốn lấy, không thể phát ra âm thanh, nhưng nàng hé miệng hợp lại. Bạch Ngôn từ môi ngữ đọc ra, Diệp Thương Vũ vẫn luôn ở lặp lại cùng ta cùng nhau đi xuống. Nhưng là, sao có thể đâu? Nhìn đến Diệp Thương Vũ không cam lòng ánh mắt, Bạch Ngôn cười đến càng vui vẻ. Hắn tước rớt Diệp Thương Vũ một ngón tay, một đao đem ngón tay ném xuống lâu. Bạch Ngôn thưởng thức Diệp Thương Vũ vẻ mặt thống khổ, một bên cắt, một bên chân tình thật cảm nói. Yên tâm đi hảo, ta sẽ liền phần của ngươi cùng nhau sống sót, ta sẽ sống đến cuối cùng một quan, hảo hảo sống đến cuối cùng, chờ thông quan thời điểm. Ta sẽ đem bằng hữu của ta sống lại, là người hay quỷ ta đều không thèm để ý, chỉ cần hắn có thể cùng ta cùng nhau trở lại hiện thực. Ta liền cảm thấy mỹ mãn, nghe được Bạch Ngôn đối tương lai mặc sức tưởng tượng. Diệp Thương Vũ trên mặt biểu tình càng vặn vẹo, ở chỉ còn ba cái đầu ngón tay thời điểm, Diệp Thương Vũ ngón tay rốt cuộc chống đỡ không được thân thể trọng lượng. Nàng trụi lùi bàn tay buông lỏng. Từ 23 lâu thẳng tắp rơi xuống, trên mặt đất quăng ngã dập nát, nhìn theo Diệp Thương Vũ rơi chia năm xẻ bảy. Bạch Ngôn ngồi ở Diệp Thương Vũ ngã đi xuống nơi đó. Nhẹ nhàng thở hắt ra, giết người chu tâm, trước khi chết ghê tởm Diệp Thương Vũ một phen, hắn cảm thấy phá lệ thoải mái, cảm giác hết sức sàng, bất quá, hắn cũng không vui vẻ bao lâu. Một loại ghê tởm tột đỉnh buồn nôn cảm thổi quét mà đến. Làm hắn từ hố Diệp Thương Vũ được đến mau, cảm tan thành mây khói. Bạch Ngôn cúi đầu đi xuống xem, từ 23 lâu bên cạnh nhìn đến phong cảnh làm đầu người vựng hoa mắt. Có loại một không cẩn thận liền sẽ rơi xuống đi xuống nguy hiểm cả mân y nhưng mà. Nguy hiểm nhất không phải cái này, bởi vì hắn nhìn đến 23 lâu phía dưới. Quăng ngã số tròn khối nữ thi đang ở hướng trung ương vũng máu chỗ chậm rãi tụ lại. Chia năm xẻ bảy thi khối phẳng phất dài quá chân, chúng nó chiều vũng máu bò đi, dần dần khâu thành một khối hoàn chỉnh nữ thi, nữ quỷ tựa hồ còn ghi hận hắn vừa rồi hành động. Kéo tụ hợp thi thể đi vào đại lâu, Bạch Ngôn chớp chớp mắt, cảm thấy nữ quỷ nhất định ghi hận trong lòng, là tới tìm hắn tới trả thù. Hiện tại xuống lầu, hẳn là còn kịp, chính là, hắn ngồi ở mái nhà bên cạnh, nhìn dần dần bị tầng mây nuốt hết mặt trời lặn, vừa động cũng không có động, hiện thực biến thành quỷ vực, với hắn mà nói không có gì ảnh hưởng, ngược lại là một kiện làm hắn cảm thấy vui sướng sự. Nhưng mà làm hắn ghê tởm chính là, hắn minh bạch điểm này, nhưng vẫn là lựa chọn ngồi ở chỗ này, như là cùng vài thứ kia thỏa hiệp giống nhau. Hắn thua, hắn hoàn toàn bại cho bọn hắn, phiền nhân mẫu thân, lải nhải lão sư, còn có bao nhiêu lo chuyện bao đồng vương trạch, bọn họ luôn là lặp lại một ít có bệnh nói. Hắn chưa bao giờ để ở trong lòng, nhưng thẳng đến hôm nay, hắn mới phát hiện chính mình bị tẩy não. Bọn họ mỗi một câu đều làm hắn buồn nôn. Nhưng đáng chết chính là, nghe xong nhiều như vậy biến, lời nói dối cũng sẽ bị nói trở thành sự thật lời nói. Hắn đại não phản xạ tính nói cho hắn, bọn họ là chính xác, hắn vĩnh viễn là sai lầm ni hắn cũng không cảm thấy chính mình tính cách có sai. Nhưng hắn nguyện ý thừa nhận, bọn họ là đại biểu chính xác người, ngoặc kép, vốn dĩ ta có thể có một cái hạnh phúc nhân sinh. Còn có thể thu hoạch một cái thú vị thế giới. Ta hận các ngươi, hắn nỗ lực hồi tưởng Diệp Thương Vũ trước khi chết biểu tình. Kỳ vọng này có thể cho hắn mang đến vui sướng, xua tan vứt đi không được buồn nôn. Nhưng mà, này còn không bằng hồi ức Vương Trạch lễ tăng hữu dụng. Bạch Ngôn nôn khan một hồi, cảm thấy trước khi chết loại này làm hắn thể xác và tinh thần không khỏe ghê tởm cảm là ngăn không? Được, hắn từ bỏ chống cự. Thậm chí đối có thể làm hắn từ loại trạng thái này chung giải thoát tử vong có chút chờ mong. Bạch Ngôn nhìn trong chốc lát mặt trời lặn, đợi nửa ngày, rốt cuộc nghe được có thứ gì bò lên trên lâu. Nó đẩy cửa ra, đi bước một mà chiều đại lâu bên cạnh đi tới. Nữ thi đứng ở hắn phía sau. Bạch Ngôn lẳng lặng mà ngồi, không có quay đầu lại. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua mặt trời lặn, một tay bao lại chảy ra huyết lệ đôi mắt. Chậm rãi nhắm lại mắt. Hết chương.